Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1680, Trấn Hải Viên Hiển Uy. Góc truyện audio.com. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện mình vô pháp vận dụng pháp lực. Trấn Linh Hống, Trấn Hải Viên độc môn thần thông. Ti Đồ Mị cùng Thiên Lan giới cao tầng giới thiệu qua vương gia tình huống. Trong đó bao gồm Trấn Hải Viên thần thông. Thiên Lan giới Nguyên Anh tu sĩ biết Trấn Hải Viên cái này nhất thần thông. Biết vậy không nhiều lắm dùng. Khắc chế cái này nhất thần thông dị bảo 10 phần hiếm thấy. Số lượng tuyệt đối không nhiều. Không thể nào làm được đại lượng sản xuất. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm. Một đoàn hơn 1000 trượng đại lam sắc lôi vân xuất hiện ở trên không. Từng đầu thân eo thô to lam sắc lôi xà tại trong lôi vân du tàu không ngừng. Nương theo lấy một trận tiếng sấm to lớn vang lên. Lam sắc lôi vân kịch liệt lăn lộn, trên trăm khỏa nắm đấm lớn lam sắc lôi cầu bay ra, đánh tới hướng Triệu Hằng Bân ba người. Cái này cũng không là bình thường lôi điện, mà là thủy cương thần lôi. Cùng lúc đó, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng biển. Trấn Hải Viên đứng tại Cự Lãng thượng diện, cầm trong tay lam sắc trường côn, đánh tới hướng Triệu Hằng Bân ba người. Có pháp bảo Trấn Hải Viên, thực lực không so Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ yếu bao nhiêu. Triệu Hằng Bân ba người vừa mới khôi phục pháp lực, trên trăm khỏa lam sắc lôi cầu tựu từ trên trời giáng xuống. Triệu Hằng Bân vội vàng tế ra nhất tọa tam túc hai tay ngân sắc đỉnh lô. Ngân sắc đỉnh lô bên ngoài khắc lấy một cái sinh động như thật ngân sắc lôi mãng. Ngự lôi đỉnh, có thể hấp thu lôi điện chi lực. Chuyên môn dùng để khắc chế Trấn Hải Viên lôi pháp thần thông. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Ngự lôi đỉnh bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ngân quang. Hình thể tăng vọt, chống tại đỉnh đầu của bọn hắn. Ngự lôi đỉnh phun ra một mảng lớn ngân quang. Từng khỏa lam sắc lôi cầu bị ngân quang cuốn vào ngự lôi đỉnh. Ngự lôi đỉnh truyền ra một trận giang đậu trầm đục. Ở giữa không trung lắc lư không ngừng. Nhanh ngăn lại cái này nghiệt xúc, đừng để nó quấy rối. Triệu Hằng Bân tức hổn hển nói. Hắn biết rõ tứ giai Trấn Hải Viên lực phá hoại. 20 tên Nguyên Anh tu sĩ nhìn rất nhiều. 5 tên Nguyên Anh tu sĩ đối phó Vương Thanh Sơn. 3 tên Nguyên Anh tu sĩ đối phó Vương Thanh Linh. Tử Nguyệt Tiên Tử khống chế 2 cái tứ giai khô lỗi thú cuốn lấy 2 tên Nguyên Anh. Kể từ đó, Thiên Lan giới chính có 10 vị Nguyên Anh tu sĩ. Căn bản không có quá nhiều nhân thủ trợ giúp. Một tên dáng người khôi ngô râu quai nón đại hán lên tiếng. Cầm trong tay một cây lam quang lòe lòe lang nha bổng. Nghênh kích Trấn Hải Viên. Quảng cáo. Ầm, một tiếng vang trầm. Râu quai nón đại hán trong tay lang nha bổng cùng lam sắc cự côn chạm vào nhau. Hắn cảm giác nhất tọa kình thiên đại sơn đâm vào trên người mình. Bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đây cũng chính là man tộc. Đổi phổ thông Nguyên Anh tu sĩ. Đã sớm mất mạng, Trấn Hải Viên thế nhưng là có sơn nhạc cự viên huyết mạch linh thú. Thực lực hoàn toàn không phải phổ thông tứ giai linh thú có thể so sánh. Trấn Hải Viên bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện. Liền muốn công kích lần nữa Triệu Hằng Bân. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Một mai cao hơn trăm trượng kim sắc cự ấn đối diện bay tới. Đánh tới hướng Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên không sợ chút nào. Vung vẩy trong tay lam sắc cự côn. Đánh tới hướng kim sắc cự ấn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kim sắc cự viên dọc theo đường về bay rớt ra ngoài. Bên ngoài nhiều hơn 10 đạo có thể thấy rõ ràng vết rách. Trấn Hải Viên ngược lại cũng bay ra ngoài. Hắn còn không có đứng vững. Đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân quang. Nhất tọa ngân quang lóng lánh tiểu tháp trống rỗng hiển hiện. Thân tháp sáng lên vô số bùa chú màu bạc về sau. Ngân sắc tiểu tháp hình thể tăng vọt, bỗng nhiên phồng lớn đến cao hơn trăm trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy. Thất tinh tỏa yêu tháp, ngũ chữ to, Thất tinh tỏa yêu tháp bỗng nhiên phun ra một mảng lớn ngân sắc hào quang, bao lại Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, hướng về thất tinh tỏa yêu tháp bay đi. Triệu Hằng Bân trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Cái này thất tinh tỏa yêu tháp thế nhưng là linh bảo. Đừng nói tứ giai hạ phẩm Trấn Hải Viên, cho dù là tứ giai thượng phẩm Trấn Hải Viên, đều có thể vây khốn. Trấn Hải Viên phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Bên ngoài thân hiện ra vô số lam sắc hồ quang điện. Ngân quang tốc độ trì trệ. Phủ cận sáng lên một đạo lục quang, hóa thành một đầu lục quang lòe lòe quỷ trào, đánh về phía bao lại Trấn Hải Viên ngân quang. Xẹt xẹt, một tiếng vang trầm, ngân quang giống như mặt kính, đều vỡ vụn, Trấn Hải Viên thoát khốn. Trong tay lam sắc trường côn đột nhiên đánh về phía thất tinh tỏa linh tháp. Khanh, một tiếng vang trầm, thất tinh tỏa linh tháp bay rớt ra ngoài. Triệu Hằng Bân quá sợ hãi. Hắn còn chưa tới phải gấp áp dụng thủ đoạn khác. Một cỗ kinh người sóng nhiệt đập vào mặt. Một đầu hơn trăm trượng đại xích sắc hòa tước nhào về phía Triệu Hằng Bân ba người. Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn muốn trợ giúp Vương Thanh Sơn. Đầu tiên phải giải quyết Triệu Hằng Bân ba người. Vương Thanh Linh rảnh tay về sau, có thể cấp cho Vương Thanh Sơn trợ giúp rất lớn. Triệu Hằng Bân đang muốn thi pháp ngăn địch. Một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang lên. Ba người bọn họ hai chân như nhũn ra, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Bọn hắn còn chưa rơi xuống đất, xích sắc hỏa tước tự đụng phải trên người của bọn hắn. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại Triệu Hằng Bân ba người thân ảnh. Một cây kình thiên cự côn từ trên trời giáng xuống, như đồng nhất tòa nguy nga đại sơn, đánh tới hướng xích sắc biển lửa. Ầm ầm tiếng vang, kình thiên cự côn chui vào xích sắc biển lửa, hỏa diễm văng khắp nơi. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, hai cỗ thi thể không đầu theo trong biển lửa rơi xuất. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ như vậy vẫn lạc. Triệu Hằng Bân theo xích sắc trong biển lửa bay ra, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trấn Hải Viên độc môn thần thông Trấn Linh Hống uy lực to lớn, hắn thúc thủ vô sách. Quảng cáo: Trấn Hải Viên đứng tại mấy trăm trượng cao cự lãng thượng diện, ngửa mặt lên trời gào thét, mắt lộ ra hung quang nhìn qua Triệu Hằng Bân. Nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng vang. Vương Thanh Sơn bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Chín chuôi thanh ly kiếm linh quang ảm đạm, trên dưới lắc lư, hiển nhiên thanh ly kiếm linh tính bị hao tổn. Mặc dù có hai kiện linh bảo tại tay, Vương Thanh Sơn lấy một địch năm, đối phương trả chuyên môn mang theo ô uế phi kiếm pháp bảo. Vương Thanh Sơn căn bản đánh bất quá. Không trung truyền đến một trận tiếng sấm to lớn. Một cái hơn trăm trượng trường ngân sắc lôi dao theo trong lôi vân bay ra, nhào về phía Vương Thanh Sơn. Thẩm Hạo Nhiên pháp quyết nhất biến, sát huyết hồ bộc phát ra chói mắt huyết quang, phun ra cuồn cuộn huyết diễm, hóa thành một cái hơn 30 trượng dài huyết sắc cự mãng, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Diễm Tông chờ ba tên nguyên anh tu sĩ nhao nhao khống chế pháp bảo công kích Vương Thanh Sơn. Dày đặc công kích phong kín Vương Thanh Sơn đường lui. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, kiếm quyết vừa bấm, thanh liên kiếm bay đến không trung. Nhất cái mơ hồ, nhất hóa hai, hai hóa tứ, tứ hóa bát. Rất nhanh, mấy trăm thanh thanh mông mông kiếm ảnh tựu xuất hiện tại Vương Thanh Sơn quanh thân. Đi. Nương theo lấy Vương Thanh Sơn nhất thanh rơi xuống, dày đặc màu xanh kiếm ảnh hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên qua đi. Các loại linh quang giao dực, cường đại khí lãng đem Vương Thanh Sơn tung bay ra ngoài. Hắn còn không có đứng vững thân thể, đỉnh đầu sáng lên một đạo ngân quang, một mai ngân quang lóng lánh sơn phong vừa hiện mà xuất. Ngân sắc sơn phong hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Hình thể tăng vọt, hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng ngân sắc cao phong. Bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy, giống như nhất tọa thiên lôi chi sơn. Ngân sắc cao phong chưa nện xuống, một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện tựu bay ra, bổ về phía Vương Thanh Sơn. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch, một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.